Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa qua một tựa đề Người Chồng Ác Độc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời về chiều, sau khi bàn giao chiếc xe chở hàng cho chủ bãi, Khang trở về căn phòng trọ. Anh tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi chạy sang trước cửa hàng nơi anh làm việc để đón cô. Trong thấy người yêu, anh có vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh về sớm vậy? Xong qua bảo đến tối muộn mới xong. Đường không có tắc, và lại anh cũng rẽ vào cao tốc mà đi. Tốn chút đỉnh cho mấy cái trạm thu phí nhưng mà đi được nhanh. Vậy à? Vậy đợi em một chút nha, hết ca mình đi ăn. Em tìm được một chỗ nghe bảo là ngon lắm. Xem video trên mạng thì toàn nhận xét khen. Nhất trí, em muốn là được. Đến khoảng hơn 7 giờ, vị khách cuối cùng trong cửa hàng rời đi, anh leo lên chiếc xe tay ga của người yêu. Cái quán mà cô muốn đến nó nằm cũng không quá xa, chỉ có vài dãy phố là đến. Giờ thì anh mới biết đây là một quán bán đồ ăn theo kiểu của Hàn Quốc. Trời đất ơi, tưởng gì. Mà cái đồ này dầu mỡ thì nhiều, lại toàn bột với không mà em lại thích. Đấy là anh chưa biết thôi. Cứ vào đi rồi em sẽ cho anh bất ngờ. Rồi, để xem. Dựng xe trong bãi, Khang theo chân cô người yêu bước vào. Không gian quán tương đối rộng rãi và thoáng mát. Có khoảng gần 30 bàn và hơn phân nửa số ấy đựng lấp đầy bởi những thực khách. Đối với một cái hàng quán vừa mới khai trương, lại đang chạy nhiều chương trình khuyến mãi và quảng cáo, thì quả thật số lượng thực khách này chỉ ở trung bình. Và đúng như những gì mà Khang suy đoán, những thứ đồ ăn được anh gọi chẳng hề ngon lành một chút nào. Đã vậy nó còn có mùi vị như là đồ đông lạnh để lâu. Trời đất ơi, thế là bị cái bọn trên mạng nó lừa rồi. Ánh xị cả mặt, còn Khang thì không muốn người yêu mất hứng cho nên nhẹ nhàng bảo. Thôi kệ đi, cũng như là một trải nghiệm để lần sau biết mà né. Em ăn được không? Nếu không anh đưa em sang quán quen. Nhưng mà phí lắm, em nhớ gọi khá khá đồ rồi mà. Kệ đi, có bao nhiêu đâu. Ăn vào đồ bệnh còn tốn nhiều tiền hơn đó, ta đi thôi. Thế là mằng cho cái bàn ăn còn ê hề, Khang đứng dậy thanh toán rồi nắm tay người yêu rời khỏi. Cái quán thứ hai mà hai người đến là một quán quen. Đồ ăn Việt Nam nhưng mà được chế biến và bài trí khá sang trọng. Sau bữa ăn no nê, Khang lại đèo người yêu trở về. Hai người không ở cùng nhau mà ánh thì đang ở cùng với Tiên, cô bạn từ hồi còn đại học cho đến bây giờ. Hai người thân thiết với nhau lắm, sau khi tốt nghiệp để riêng tư và cũng có chỗ rộng rãi, cho nên họ bàn nhau thuê một căn nhà nguyên căn gồm hai phòng ngủ để ở. Ngoài ra còn thỉnh thoảng người yêu của một trong hai có sang thì có không gian riêng tư. Còn nữa, từ đầu đến giờ ắt hẳn ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân yêu nhau mặn nồng thắm thiết và sắp tính đến chuyện cưới xin. Thế nhưng không phải. Thực chất thì Khang đã có vợ con ở quê, và thậm chí anh còn biết rõ điều ấy. Hai người quen nhau trong bí mật, tính đến nay đã hơn một năm. Vì là người thứ ba nên để bù đắp cho anh, lương thưởng hàng tháng Khang đều dành ra một khoản kha khá để gửi cho nhân tình, cũng như mua quà cáp ăn uống hàng ngày. Mà cái công việc tài xế lái xe chở hàng của anh ta rất dễ kiếm thêm ở bên ngoài. Cứ có người nhờ vận chuyển đồ thì anh giấu ông chủ của mình để nhận riêng rồi chiếm luôn chỗ tiền ấy. Trở lại với hiện tại, anh ngồi ở phía sau lưng vòng tay ôm qua eo của người yêu rồi thỏ thẻ. Anh này, biết đến khi nào mình mới danh chính ngôn thuận mà quen nhau đây anh? Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà chỉ cũng phải đợi con gái quanh nó lớn thêm một chút, cứng cáp tay chân. Chứ bây giờ nó mới hơn 3 tuổi anh không nỡ. Không nỡ. Lúc nào anh cũng không nỡ. Quen em cả năm rồi mà ngoài con Tiên ra thì bạn bè đồng nghiệp và cả gia đình anh không ai biết em cả. Em đừng nói vậy. Tuy anh không công khai nhưng mà em xem, đám tiệc ở chỗ nào hoặc là đồng nghiệp mới cưới, anh đều có dắt em đi mà. Em chả biết đâu. Anh tính thế nào thì tính, chỉ cần để lâu nhớ đâu anh bỏ em chẳng còn thiết sống. Thôi, đừng có nói mấy cái chuyện sống chết nghe nẫu ruột lắm. Anh đã bảo lo liệu được là sẽ lo. Em đừng có mà nói nhiều, lại đâm ra buồn phiền. À mà còn chuyện này anh quên nói, chắc là ngày mai anh tranh thủ về quê có tí việc bên phía dòng họ. Anh về bao lâu? Cũng không lâu đâu, 2-3 ngày thôi. Với lại hơn 2 tháng rồi anh chưa có về nhà, đi nữa thì cũng kỳ. Nói đến đây thì cũng đã về đến trước cổng căn nhà trọ của anh. Khang leo lên xe đưa tay ấn chuông cửa. Tiên ơi, Tiên! Từ bên trong nhà có bản thân của anh chạy ra. Hai người về rồi hả? Hạnh phúc vậy. Thế nhưng cô nhanh chóng khựng lại khi nhận ra vẻ mặt nặng nhẹ của bạn. Anh lách người bước vào bên trong. Thôi anh về nhé, em vào đây. Ờ, chào em. Cũng chẳng có thêm câu nào nói nữa khi anh quay lưng bước thẳng vào bên trong. Tiên khóa cửa rồi tò mò chạy vào bên trong. Có chuyện gì vậy, cãi nhau à? Gần như là như vậy, mệt mỏi lắm. Sao lại mệt mỏi? Mày nói tao nghe nào. Thì cũng bao nhiêu công chuyện ấy thôi, cứ mỗi lần nhắc đến là lão ấy lại né tránh. Có vẻ căng nhỉ. Nhưng mà mày đừng có làm quá lên, kẻo phản tác dụng nữa thì mệt. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Do đang bực bội trong người cho nên anh không quan tâm xem ai gọi mình, mà chỉ lấy nó ra khỏi túi rồi nghe trong vô thức. Alo, ai đó? Nhưng mà rồi rất nhanh chóng anh hạ chiếc điện thoại xuống ngắt cuộc gọi ngay. Ủa, ai gọi mày vậy? Anh lắc đầu. Đúng là phiền phức mà, là vợ của lão Khang. Sao lại biết số của mày mà gọi? Không, là gọi cho lão ấy. Cái lúc nãy đi ăn lão có gửi nhờ điện thoại trong túi tao, lúc về chắc quên không có lấy lại. Tiên gần gù hiểu ra bởi vì sự hiểu lầm này đã hoàn toàn có khả năng khi mà hai người cùng dùng điện thoại cặp. Ngay cả hình nền và chung điện thoại cũng giống nhau. Chỉ có khi nào Khang về quê thì mới đổi lại thành ảnh con gái mà thôi. Thế có sao không? Sao chẳng cái gì. Tao với cây gan lúc nãy thì muốn trả lời Quách cho xong. Anh ơi, Tiên ơi. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng người gọi với. Tất nhiên cái giọng này là của Khang. Tiên liền bước ra. Anh Khang à, sao đó anh? Anh đâu rồi em? Hình như anh bỏ quên điện thoại trong túi sách cô ấy. Bảo anh mang ra cho anh xin lại với. Anh lúc này cũng bước ra ngay sau đó. Đây, điện thoại của anh đây. Quay gọi cho anh không? Vợ anh vừa gọi nó, em cũng nhỡ nghe máy rồi. Trời đất ơi. Yên tâm, chỉ là một câu alo thôi. Bây giờ anh bảo với chị anh bỏ quên điện thoại ở hàng quán là được. À, anh cảm ơn. Thôi anh đi nhá, em nghỉ ngơi sớm đi. Chào Tiên. Vâng ạ, chào anh. Trông theo cái bóng lưng khuất dạng của nhân tình, ánh tức tối lắm còn liền nghiến răng. Không được, mày không thể sống mãi như vậy được. Tiên cũng nói chen. Đúng đấy, đằng nào tao nghĩ sớm muộn gì anh Khang cũng phải lựa chọn thôi. Cứ để 1-2 năm nữa biết đâu đứa con sẽ níu giữ anh ta lại với vợ của mình. Cùng lúc đó ở căn nhà nhỏ tại ngôi làng Kỳ Phong, sau khi cho con gái uống sữa rồi nằm ngủ, Cầm lại nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện với chồng như mọi hôm. Một hồi chuông dài vang lên, kèm theo đó là bài nhạc quen thuộc phát ra. Bài này chính là bài do Cầm chọn cho chồng. Alo, ai đó? Đang nghiêu ngóng hát thì Cầm giật mình. Theo phản xạ cô đưa mắt nhìn ngược lại vào màn hình. Đây đúng là số của Khang. Nhưng mà tại sao vừa rồi lại là giọng của một người phụ nữ nghe máy? Cầm định hỏi lại thì cuộc điện thoại đã tắt mất. Chuyện gì vậy nhỉ? Giọng phụ nữ đó là ai? Sao lại nghe máy của anh ấy? Thế rồi Cầm tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng tít tít vô nghĩa. Phải mất một lúc sau Khang mới gọi lại. Alo, em vừa gọi anh à? Vâng ạ. Anh làm gì mà để cho người lạ nghe máy? Nãy giờ anh ở đâu vậy? Anh bỏ quên điện thoại ở hàng nước, mới trở lại lấy đây. Ồ, vậy mà em cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng làm gì sau lưng của em? Trời đất ơi, em xem phim nhiều quá rồi phải không? Anh đi làm đến thời gian ngủ còn chẳng có, nói chi. Mà con đâu rồi em? Anh nhớ nó quá. Con bé vừa ngủ rồi. Thế thôi, mai anh về anh sẽ mua búp bê cho nó sau, cho con bé thích lắm. Lại trả hả? Nó suốt ngày cứ đòi đó. Sau này anh lo kiếm một công việc ổn định ở quê đi. Còn không thì để em đi với anh cùng con lên trên đó. Chứ sao bố lâu ngày em thấy không có tốt. Anh biết rồi. Đành gom vốn rồi sẽ về luôn với hai mẹ con. Mà chắc giờ anh ngủ một giấc đây. Mai còn bắt xe về sớm, em cũng ngủ sớm nhé. Vâng ạ, em biết rồi, anh ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, Cầm nằm xuống giường, hai mắt khép lại rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, vừa để chuẩn bị cho sự trở về của chồng, cầm dậy khá sớm. Cô chuẩn bị đi chợ mua sắm đủ thứ đồ để nấu ăn tẩm bổ cho chồng. Vệ sinh cá nhân xong, cô lấy chiếc áo khoác sẵn gọi cho bé dâu thức dậy để gửi sang hàng xóm nhà chung giúp. Dâu ơi dâu, dậy đi con dâu ơi. Không thấy con gái phản hồi, lúc đầu Cẩm cứ nghĩ nó ngủ ngon. Thế nhưng không, khi bước lại gần đưa tay lay gọi thì cô giật mình, bởi nhận ra trán của con bé đang nóng hồi hồi. Dâu à, con sao thế này trời đất ơi, sao con nóng thế? Thế là Cẩm lập tức bế con chạy ra ngoài. Nhà hàng xóm ngồi phía sau dựa rồi chở thẳng đến trạm xá. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận nó bị sốt xuất huyết. May mà đưa vào viện kịp, chứ nếu không để càng lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Những giờ đồng hồ sau đó, Cẩm bận rộn chạy đôn chạy đáo đủ mọi nơi. Nào là lo giấy tờ thủ tục, rồi đưa con đi làm các xét nghiệm lớn nhỏ. Nên tới tầm trưa cô mới có chút thời gian để ngồi nghỉ mệt. Nhưng sự nhớ ra điều gì, Cẩm mở túi xách lấy điện thoại và đúng như cô suy nghĩ. Trên màn hình hiển thị gần chục cuộc gọi nhỡ của Khang. Thôi chết rồi. Cô liền nhấc máy gọi ngay cho anh. Alo, em làm gì bây giờ mới gọi lại? Anh về nhà chả thấy hai mẹ con đâu. Anh về rồi à? Về rồi, anh về tới lúc hơn 10 giờ. Em đang ở trong bệnh viện. Ở trong đó làm gì? Con bé dâu nó bị sốt xuất huyết anh ạ. Trời đất ơi, bị từ bao giờ? Mới sáng nay. Mà bây giờ cũng ổn dần rồi. Em lưu bu quá điện thoại thì lại để chế độ im lặng từ tối qua. Thôi cứ ở trong đó đi, đánh vào. Cuộc gọi kết thúc và cũng chỉ khoảng 15 phút sau Khang có mặt. Tuy anh ta phản bội vợ mình, nhưng đối với đứa con gái này thì hết mực cưng chiều. Vừa trông thấy vợ, Khang đã hỏi ngay. Con đâu em? Nó đang nằm ở trong phòng, để anh vào đi. Theo sự chỉ dẫn của vợ, Khang có mặt trong gian phòng bệnh của con gái. Cô bé vừa trông thấy bố thì giơ tay rối rít, nhưng chắc do mệt cho nên chỉ u ớ mẻ nheo rồi òa khóc. Nào, nín đi. Cục vàng cục ngọc của bố, nào nín đi con. Bố về với con đây. Vợ ôm con bé, anh ta vừa vỗ vỗ xoa cái lưng của nó. Con bé cũng thôi không còn khóc nữa. Còn Cầm đứng nhìn cảnh tượng này thì cô cũng thấy ấm lòng lắm. Chứ làm gì có thể tưởng tượng ra được người mà mình tin tưởng hết mực yêu thương lại nhẫn tâm lừa dối suốt thời gian qua. Nằm trong viện điều trị đến sang buổi sáng hôm sau, con bé dâu cũng được cho về. Trên đường đi, Khang tạt qua chợ cho Cầm mua đồ rồi về nấu một bữa tươi. Ngoài ra thì cũng sắm cho con gái một bộ váy mới. Ngồi phía trước cái yên xe mà nó cười khúc khích, không quên nghêu ngào mấy bài hát của thiếu nhi. Về đến nhà, vừa đặt con gái xuống chiếc ghế ở ngoài trong phòng khách cho nó chơi búp bê, và trông thấy Cầm xách túi đồ ăn xuống bếp để chế biến thì nụ cười trên môi của Khang cũng tắt đi. Anh ta bước thẳng ra ngoài lấy điện thoại rồi ấn số gọi vào cái số ẩn trong danh bạ. Alo, anh hả em? Bây giờ anh mới chịu gọi cho tôi. Em thông cảm. Hôm qua đến giờ con bé nó bị sốt phải nhập viện. Ở trong đó lu bu nhiều công chuyện, sao có thể gọi. Thôi, anh đừng có lý do lý chấu. Anh có lý do gì đâu. Em cứ an tâm đi. Đợi thêm hai hôm nữa anh sẽ lên rồi bù đắp cho em. Hứa đi nha. Anh có bao giờ thất hứa đâu, em an tâm. Cuộc gọi đến đây thì kết thúc vì Khang nghe thấy có tiếng gọi của con bé dâu ở bên trong nhà. Nhét chiếc điện thoại vào túi, anh quay trở vào. Đây đây đây, bố đây. Trong bữa cơm trưa, một nồi lẩu hải sản được bày ra ở chính giữa mâm. Con bé dâu thì khỏi phải nói, nó thích thú vô cùng, nó vẫy tay reo hò liên tục. Cầm vừa gỡ cái càng cua cho con bé vừa quay sang chồng. Anh về mấy hôm? Cái này chắc mai mốt anh sẽ lên trên đó, công việc còn đang nhiều lắm. Em tưởng là anh về lâu chứ. Anh cũng muốn vậy nhưng mà đợt này không xin nghỉ được. Ráng gảy cuốc thêm vài chuyến có tiền mà lo cho con ăn học sau này. Vâng ạ, anh tính vậy thì em xin nghe. Dâu, ở nhà ngoan nha, phải nghe lời mẹ không có được quấy phá đâu. Đợi đợt sau bố về đó, bố sẽ mua cho con búp bê thật lớn. Hoan hô bố. Đến cuối ngày, trong căn nhà nhỏ vẫn không ngớt tiếng cười đùa vui vẻ. Hiện giờ đang là 9 giờ tối, Cẩm đang chuẩn bị cho con gái uống sữa rồi đi ngủ, còn Khang thì ngồi ở bên ngoài phòng khách xem tivi. Và rồi âm thanh rè rè từ chế độ rung của chiếc điện thoại vang lên. Càng bất ngờ khi Khang nhận ra người gọi mình chính là Ánh. Thế là gã nhìn ngó về phía phòng ngủ rồi nhanh chóng nhấc máy. Alo, sao đấy? Sao tự dưng lại gọi vào giờ này? Anh đang làm gì vậy? Em có chuyện muốn nói. Em nói đi, nhưng mà nhanh nhá. Anh bảo ngày mốt anh lại lên thành phố phải không? Ờ, ngày mốt anh lên. Thì chắc mình không gặp được nhau đâu. Ờ, sao vậy? Em có chút việc bận ở quê, chắc phải tốn tốn thời gian. Thế à, cụ thể là bao nhiêu? Em chưa biết nữa, nhưng mà em nghĩ chắc là hơn chục ngày. Sao mà lâu vậy? Anh nhớ em sao chịu nổi? Cái này do nhà em có việc, anh thông cảm. Em báo trước vậy, thế thôi. Anh làm gì thì làm đi. Em ngủ một lát, em hơi mệt. Ờ, anh biết rồi, em ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc thì cũng là lúc Cầm từ trong phòng bước ra. Ai gọi anh vậy? À, là ông chủ trên thành phố. Ông ấy bảo sắp tới chưa có đợt hàng cho nên thôi chắc anh ở nhà thêm vài hôm. Trời đất ơi, thế hả? Mừng quá. Mấy cô mấy bác cứ hỏi về anh đó. Có thời gian thì vợ chồng mình thu xếp qua chào hỏi thăm họ. Ờ, anh biết rồi. Thực ra thì Khang không muốn ở lại đâu. Nhưng mà bây giờ không có ánh thì anh ta lên thành phố cũng chẳng biết đi đâu. Công việc thì đúng thật là đang có chút trục trặc. Chưa biết đến khi nào mới có chuyến hàng tiếp theo. Mà nhiều khi ông chủ của anh đang ngờ ngợ ra được những cái vụ thất thoát đằng sau lưng, cho nên không phân công công việc. Một tuần trôi qua, Cầm vẫn sống trong những tháng ngày hạnh phúc cùng chồng và con gái. Cậu biết cho tới ngày Khang đi làm lại, cậu sẽ chẳng còn được tận hưởng niềm vui ấy nữa. Thế nhưng biết làm sao, còn được ngày nào thì hay ngày ấy. Còn Khang anh cũng bắt đầu chán và tìm cách để lại trên thành phố với nhân tình. Sáng nay sau khi thức dậy, Khang nhân lúc Cầm đi chợ anh liền gọi cho ánh. Alo ánh à. Em nghe đây. Em đã lên lại chưa? Vẫn chưa, công việc bộn bề quá. Mà em lại ốm nên bây giờ tính ra chỉ còn một mình em quán xuyến. Bác ốm đau thế nào, cô cần anh đi thăm không? Thôi đừng, anh cũng biết nhà em khó mà. Anh tới giờ các cụ hỏi đủ chuyện nữa thì mệt, em vẫn còn lo được. Còn anh thì thế nào, ở quê có vui không? Vui gì đâu, anh chẳng muốn chết đây. Em xem thế nào rồi tranh thủ lên mình gặp nhau. Em biết rồi, khi nào lên được em sẽ báo. Nói thêm vài câu nữa thì cuộc gọi cũng kết thúc. Khang thở dài thườn thượt, đôi mắt nhìn chung quanh. Không biết ánh về quê là vì giận hờn mình hay là vì sao. Nếu thật như vậy thì chuyến này đau đầu rồi. Khang không phải là không mường tượng ra được viễn cảnh về lựa chọn giữa vợ và người tình, nhưng anh ta không ngờ được rằng nó lại đến sớm như vậy. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đêm này nghe thấy bảo ở cái bãi đất trống trên ủy ban huyện có đoàn hội chợ hát lô tô về biểu diễn, nên Cầm ngỏ ý muốn đưa Khang, đưa mình và con bé dâu đi chơi. Khang tuy không thoải mái lắm, thế nhưng cũng chẳng từ chối được, thế nên đành phải đèo hai mẹ con đi chơi. Con bé dâu thì tất nhiên là thích thú vô cùng. Nó nhìn thấy đống đèn đóm rồi những cái bông hoa trang trí thì tròn xoe đôi mắt. Còn chưa đến giờ biểu diễn, Khang đưa hai mẹ con ra ngồi ở một cái quầy bán kem, món mà con gái của anh yêu thích nhất. Quả thật trong thế cảnh tượng này, anh cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc đầy tình yêu thương. Nhưng hai vợ chồng đâu hề biết được rằng ở một góc gần đó là một cái bóng người quen thuộc của anh. Và lý do cô xuất hiện ở đây, nó là kết quả của một kế hoạch hết sức thâm độc đến từ người bạn thân tên là Tiên. Để tao xem, chúng mày hạnh phúc vui vẻ được bao lâu. Vừa dứt câu thì anh lấy điện thoại, ấn gọi cho người bạn của mình. Alo, tao nghe nè. Ờ, tao đã làm như mày dặn rồi, mày liên hệ bà thầy chưa? Xong cả rồi, chỉ cần mày lên thôi là làm lễ ngay. Được, vậy thì hẹn sáng sớm ngày mai đi. Tao sẽ về thành phố trong đêm nay. Ờ, nhất trí. Cuộc gọi kết thúc. Cái chuyện mà anh vừa nhắc tới đây chính là một cái phép chủ yếm. Quay trở lại khoảng thời gian hơn mấy ngày trước, khi mà anh không cam tâm, cộng thêm lời nói đốc thúc vào tai của Tiên, cho nên hai người mới tìm đến gặp một bậc thầy bói có tiếng trong thành phố để xem thử Khang rốt cuộc sẽ đứng về ai. Và kết quả được bói ra hết sức bất ngờ. Khang cuối cùng sẽ trở về với mẹ con của Cầm. Làm sao anh có thể cam tâm được như vậy? Cô nghiến răng. Không thể như vậy. Cô à, còn cách nào không? Có cách nào để cứu vãn chuyện này không ạ? Bà thầy nheo cặp mắt của mình rồi gật gù đáp. Cách thì có, nhưng mà phải xem thử cô có dám làm hay không. Thưa cô cứ nói, con xin làm theo. Cô tốn bao nhiêu tiền bạc công sức con cũng cam tâm. Được. Còn nói như vậy thì tôi cũng chẳng ngần ngại hay là giấu giếm gì cả. Con đã nghe qua cái chuyện thư ếm người khác chưa? Con nghe rồi, ý của cô là... Đúng. Trong hai người chỉ được phép có một người tồn tại, chứ cô không thể nào kéo người đàn ông kia về mình theo cách bình thường. Ánh quay sang để nhìn Tiên. Tôi không nói ra nhưng cái nắm tay và gật đầu khe khẽ của đối phương cũng như một hành động tiếp sức cho cô vậy. Ánh gật đầu đáp. Con chấp nhận, cô giúp con. Mất thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa để bà thầy làm phép. Xong xuôi bà đưa cho Ánh một cái lá bùa rồi dặn. Cô hãy đem nó về nhà của người kia, bí mật chôn xuống chiếc trụ cổng nhà, coi như đánh dấu cho âm binh âm tướng mà ta sai đi biết nơi trốn để thi lệnh. Tức là con phải đến đó ư? Đúng. Nhưng đây chỉ là bước đầu. Sau khi chôn lá bùa xong thì cô phải quay lại đây để tôi làm cái lễ chính. Khi đó thì mới được gọi là tạm ổn cho kết quả. Vâng ạ, con hiểu rồi. Mà còn chuyện này nữa, trong vòng thời gian 49 ngày làm bùa, cô nhất định phải kiêng cữ, không được gặp gỡ ân ái với người đàn ông đó. Nếu không thì bùa sẽ bị phá. Âm binh âm tướng cũng vô dụng cho dù mạnh đến đâu. Vâng, con sẽ ghi nhớ. Bây giờ thì về đi. Sau khi rời khỏi nhà bà thầy, Ánh bắt đầu lên kế hoạch. Và rồi việc đầu tiên cô làm là gọi điện để thông báo rằng mình đã về quê nên không gặp gỡ Khang được. Còn cho đến hôm nay thì lúc nãy đây chính là lúc cả nhà nhân tình đang đi hội chợ, cô mới có dịp chôn lá bùa xuống dưới trụ nhà. Sáng hôm sau, buổi lễ chính thức được diễn ra trong nhà của bà thầy. Tiên cùng với Ánh có mặt từ sớm. Tiên thì mang theo cái giỏ đồ đã được chuẩn bị từ trước, còn Ánh thì bỏ phong bì số tiền 20 triệu. Đây chỉ là một nửa số tiền cho cái lễ thư ếm này mà thôi. Đợi sau khi có kết quả, cô sẽ thanh toán 20 triệu đồng còn lại. Đến nơi thì bà thầy đã đợi sẵn. Trên cái bàn lễ là một con gà trống bị trói hai chân cố định. Miệng nó chứa đầy gạo nếp và một thứ nước màu đen. Tiên đặt đống đồ lên trên bàn rồi cùng Ánh cúi đầu thi lễ. Con chào cô ạ. Đến rồi thì ra sau rửa tay chân mặt mũi cho sạch. Lên đây thắp hương trước bàn thờ. Nhất là cô Ánh, cứ búi tóc gọn gàng lại cho tôi, không có được để lòa xòa luộm thuộm đâu đấy. Cần biết rồi. Sau khi làm như lời dặn, bà thầy mới run rẩy cầm cái chuông làm bằng đồng trên tay của mình. Nhưng tưởng đâu đây là một cái lễ khá bình thường, thế nhưng không. Hành động tiếp theo của bà lại khiến cho Ánh giật mình. Cụ thể bà thầy nâng phần cổ con gà lên, dùng chính miệng của mình cắm ngập vào một cái, máu huyết bắn ra tung tóe. Ánh tuy sợ nhưng được Tiên cố gắng chấn an cho nên ngồi lại. Cô chỉ biết chắp tay, còn hai mắt tí hí chứ không dám nhìn thẳng vào cái nghi lễ rùng rợn đó. Bà thầy sau khi ngậm một miếng tiết gà thì phun thẳng vào người của Ánh. Một mùi hôi tanh làm cho cô nhăn mặt. Liền theo đó là những bài thần chú hết sức khó hiểu bởi vì ngôn ngữ của nó không phải là tiếng Việt. Chẳng hết Ánh lúc này cũng để ý trên bàn thờ có thêm hai cái hình nhân. Một lớn một bé đang ôm lấy nhau. Dứt bài kinh chú, bà thầy rút con dao nhọn trong hộp tủ rồi chĩa ra trước mắt của Ánh. Cầm lấy, đâm vào hai con hình nhân kia. Cơ con à, mau lên. Ánh lúc này quả thật chỉ biết làm theo trong vô thức. Cô nhận lấy con dao giơ lên, rồi cứ như vậy đâm tới tấp vào hai con hình nhân đó. Đến khi nó hư hỏng đứt lìa đầu và tứ chi, bà thầy mới ra hiệu cho cô ngừng lại. Bây giờ đem hai cái này đốt đi, phải đốt cho bằng hết, không được để sót lại bất cứ một thứ gì đang nghe chưa. Dạ vâng ạ. Thế là công đoạn cuối cùng của cái lễ chủ ếm cũng hoàn tất. Anh và Tiên chào bà thầy lại một lần nữa rồi ra về. Do đêm qua thiếu ngủ cho nên vừa đến nơi thì đã nằm trên giường đánh một giấc. Trong giấc mơ của mình, cô trông thấy cảnh hai mẹ con của Cầm bị hành hạ đau đớn tột cùng, rồi cảnh cô và Khang lấy nhau. Đến lúc tỉnh dậy thì cho dù đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng Ánh cho rằng nó là niềm báo về cái việc bùa chú sẽ thành công và mong muốn của cô cũng toại nguyện. Mấy hôm sau, Khang vẫn ở quê với tâm trạng buồn chán, cứ như một kẻ thất tình vì không thể gặp được người yêu. Đứa con gái cũng chẳng còn đủ bản thân để cảm thấy hứng thú. Trời tối muộn, anh ta từ cái quán rượu trở về. Đến nơi thấy căn nhà tối đen, Khang cất tiếng gọi. Cảm ơi! Làm gì mà không chịu mở đèn đóm lên vậy? Mấy giờ mà đã đi ngủ? Tuy nhiên không có ai trả lời. cánh cầu sắt trước nhà vẫn đóng kín. Có ai lên đi đâu vậy hả? Cẩm ơi, Cẩm! Khang vừa đập cổng vừa cố gắng gọi vợ. Phải mãi cho đến mấy lần gọi thì cánh cửa bên trong nhà mới từ từ mở ra. Anh về rồi hả? Cẩm nhíu mày hỏi. Khang toan định cầu nhau thì nhận ra vẻ mặt của vợ trông khá là mệt mỏi. Làm sao đây? Em không biết. Từ giờ ngủ chưa dậy tới giờ là mệt quá. Chắc là thay đổi thời tiết thôi. Vừa nói Cẩm vừa bước ra, đưa tay mở khóa trên cánh cổng sắt. Quả thật lúc này trông sắc mặt của cô hết sức nhợt nhạt. Khang lẩm bẩm. Đau ốm thì uống thuốc vào đi. Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán của vợ. Không có nóng, nhẹ thôi. Vâng ạ, anh vào đi. Đứng ngoài này gió máy lắm. Khang bước vào bên trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng khách. Con dâu đâu rồi? Nó nằm trong phòng, em mệt quá mà ngủ quên mất. Đem đi pha sữa cho con bé. Khang gật gù cắt đứng dậy, bước vào căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Cánh cửa vừa được mở ra, anh đưa mắt nhìn về giường, con bé dâu đang nằm ở trên ấy. Dâu ơi, dậy đi chuẩn bị uống sữa con. Không thấy con gái trả lời, anh bước đến gần hơn. Dâu, dâu ơi. Khang gọi tên của con bé nhưng nó vẫn nằm im. Thậm chí anh còn cấu nhẹ vào tay của nó. Thế có điều gì không đúng, Khang thử đưa tay lên mũi. Nhưng một luồng điện trượt qua, anh ta bật ngửa ngã ra sàn. Trời đất ơi, dâu ơi. 1 giờ sáng, để trong phòng cấp cứu của trạm xá, một cái băng ca được đẩy ra. Bên trên là một thân thể nhỏ bé, phủ vải trắng từ đầu xuống chân. Tất nhiên không quá khó đoán để biết được tình trạng của cái người ấy đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cảm thấy vậy thì gào lớn. Con ơi! Sao lại dân ông nữa nè, con ơi! Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Ai là người nhà của bé? Vâng, là tôi đây. Cả Khang và Cầm đồng loạt lên tiếng. Bé đã không qua khỏi từ lúc vào đây. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện các biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên không thay đổi được kết quả. Khang nghe vậy thì gắt lớn. Bác sĩ, con tôi làm sao mà mất? Bác sĩ trả lời cho tôi biết. Thưa anh, là chúng tôi phát hiện cái thứ này trong cổ họng của con bé. Vừa nói bác sĩ vừa chìa bàn tay ra để lộ ra một viên bi ve trong suốt. Cái dị vật này vướng vào trong đường hô hấp khiến con bé không thở được. Trời đất ơi! Cầm lại khóc nấc, còn Khang thì cũng như chết lặng không nói được gì. Tầm mờ sáng hôm sau, khi mà hoàn tất thủ tục, con bé dâu cũng được đưa về nhà để lo mai táng. Hàng xóm cùng dòng họ nghe tin có mặt đông lắm. Bà hai mẹ của Khang thậm chí còn lên cả cơn huyết áp. Nhưng mà có điều, khi vừa đặt chân đến nhà, nghe thấy tiếng khóc của vợ, Khang trợn mắt giơ bàn tay lên tát thẳng vào mặt của cô. Bây giờ còn khóc được hả? Cái đồ đàn bà thối tha! Cái hành động này khiến tất thảy mọi người đều bất ngờ. Người thì đến đỡ Cầm dậy, người thì kéo Khang qua một bên. Cái thằng này, sao mày lại đánh nó? Các người biết gì chứ? Chính con đàn bà này nó trông nom con không nên, cho nên con bé mới nuốt về Vinbi. Cái loại này không xứng đáng được làm mẹ đâu. Trên những lời mắng chửi xì vả này của chồng, Cầm chỉ biết im lặng. Bởi chính cô cũng cảm thấy mình có lỗi trong sự mất mát của con gái. Chỉ có bà hai là lúc này tuy đã mệt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bởi bà vốn thương cảm cho đứa con dâu của mình, bà nói chen. Cái chuyện này đâu ai muốn. Thằng Khang, mày đừng có lỗ mãng với vợ. Suốt quãng thời gian mày đi làm xa, một thân một mình nó ở nhà chăm con chứ có sung sướng gì đâu. Để suy cho cùng cũng chỉ là một tai nạn thôi. Mẹ biết gì chứ? Đừng có bênh nó. Cái loại này nó không xứng đáng được làm mẹ. Dứt câu, Khang đẩy cái băng ca trước thi thể con gái đã lạnh cứng vào trong nhà. Vì con bé còn nhỏ nên đám tang không quá rỉnh rang. Mọi người cũng không nhận tiền phúng điếu mà chỉ mua một chiếc quan tài nhỏ, mướn thầy chùa về đọc kinh rồi đưa ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Xế chiều từ nghĩa địa trở về, Khang thấy trong nhà vẫn còn khá đông người, cho nên gã thay quần áo rồi ra ngoài, hướng đến cái quán nhậu ở đầu làng. Ra đến nơi, Khang ngồi sập xuống rồi cất tiếng gọi. Chủ quán, để cho chai rượu. À, có ngay. Bà Bảy chủ quán bước ra, vốn biết chuyện của nhà Khang, bà cũng thuận miệng rồi hỏi. Giờ này tang lễ xong rồi hả? Sao ra đây? Xong cả rồi. Tính ra thì đời người vô thường vô phạt thật đấy. Mới đây mà vô thường cái gì mà vô thường? Tại cái con đàn bà ấy, nên nó biết làm mẹ thì đã không phải thế này. Bà Bảy kéo cái ghế ngồi xuống và chép miệng. Khang này, thật ra thì ta không phải là nhiều chuyện, nhưng mà mày không thường xuyên ở nhà nên mày không có biết. Tao đây còn lạ gì, còn vợ của mày thấy vậy chứ nó có ngon lành gì đâu. Phải đợt tao đi chợ sớm thấy nó ngồi ăn sáng rồi nói chuyện với mấy thằng thanh niên nào đó, trông cao to đẹp trai lắm. Còn chuyện đó sao? Tao thấy mày đang có chuyện buồn không có muốn nói, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng thể im lặng. Nhiều khi trên đầu của mày mọc sừng lúc nào cũng chẳng hay đâu. Suốt ngày đi lo lụng làm ăn kiếm từng đồng các bạc. Thật nực cười khi mà Khang, một kẻ phản bội vợ con, lại cảm thấy nổi đóa khi nghe được câu này. Gã lập tức đứng dậy. Hay lắm, cái phen này tao phải làm cho ra ngô ra khoai. Nói đến đây gã đứng dậy không nhậu nhẹt gì nữa, quay lưng bước thẳng ra ngoài. Vừa đến nhà vừa bước qua cổng, Khang đã lớn tiếng. Cẩm, mày đâu rồi? Ra đây. Cẩm lúc này vừa mới được bà Ngay bón cho vài muỗng cháo, người thì cả đêm qua đến giờ chưa ngủ cho nên mệt mỏi lắm. Bà Hai liền gắt. Cái thằng này, mày làm cái gì mà ẩm lên vậy con? Khang không trả lời của mẹ mà sộc thẳng vào bên trong phòng nơi Cẩm đang ngồi nghỉ. Mày trả lời cho tao biết, thằng đó là ai? Anh nói gì thằng nào? Bây giờ mày còn giả vờ giả vịt hả? Thì cái thằng nhân tình của mày. Anh ăn nói cho đàng hoàng, nhân tình gì ở đây? Đừng có mặt được nước làm càn. Cái loại gái đĩ giả mồm như mày còn lên giọng với tao hả? Bà Bảy chủ quán nhậu đã nói cho tao biết, mấy lần đã gặp mày ăn sáng chuyện trò thân mật với thằng nào trên chợ mà có chối nữa không? Nực cười, tôi chẳng có làm chuyện gì sai trái. Cái người mà anh ghen tôi, thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai, làm sao mà tôi trả lời cho anh được chứ? Bà Hai cùng vài người hàng xóm nói chen. Khang, mày nghe ai không nghe mày lại đi nghe cái con mụ Bảy nhiều chuyện. Một ta đời nào có nói sự thật, toàn thêm thất vào một thành mười thôi, mười thành trăm. Hay lắm, tất cả các người thông đồng cùng ruột với nhau. Thôi được, thằng này thua. Thằng này thực sự sai lầm khi quen một người như vậy. Cô yên tâm, để sau 49 ngày con bé dâu, tôi và cô ly hôn. Câu nói này vừa dứt, Khang quay lưng bỏ đi. Lần này gã không nhậu ở ngoài quán mà gọi cho vài người bạn đến nhà của họ. Trước là một bữa, sau là xin ở nhờ vài hôm. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Khang chỉ thỉnh thoảng về thắp hương cho con gái rồi lại đi. Còn về phía của Cẩm thì khỏi nói, cô suy sụp như thể muốn chết đi sống lại. Mỗi khi tỉnh dậy cô đều tự dằn vặt bản thân, chính cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái. Do mình không trông nom nó cẩn thận, để nó nuốt vân bi vào mà không biết. Chính cái sự hiu quạnh cô đơn và dằn vặt này khiến cho tình trạng của cô ngày một tệ hơn. Cẩm như trở thành một con người khác vậy. Cô khép kín không giao tiếp với bất cứ ai. Thậm chí bố mẹ đẻ của mình ngỏ ý sang đưa cô về chăm sóc, nhưng Cẩm cũng lắc đầu từ chối. Và chuyện gì đến cũng đến, sáng nay Khang vừa tỉnh dậy ở nhà của người bạn, trong tiếng hàng chục cuộc gọi nhỡ của bà Hai. Lại là cái gì nữa đây? Nghĩ chắc bà Hai lại hỏi thăm bâng quơ cho nên gã chưa nghe vội. Phải đến khi nhận cuộc gọi thứ ba, Khang tò mò mà nhấc máy. Con nghe đây mẹ, con đang bận có gì lát. Khang ơi, mày về nhà nhanh đi, con vợ của mày nó treo cổ tự tử rồi. Cái gì? Khỏi phải nói cái tin này đối với Khang khá là sốc. Bởi thực sự thì gã tuy đã trách móc rồi mắng chửi Cẩm là vậy, thế nhưng Âu cũng là vì kiếm cớ chia tay, chứ đâu muốn cái sự việc này diễn ra. Từ nhà bạn trở về, Khang tức tốc về ngay. Lúc này trong căn nhà đã có mấy người hàng xóm. Bà Hai nhận ra con trai thì giơ bàn tay lên đánh mấy cái vào vai và lưng của gã rồi trách. Mày đi đâu mấy ngày qua hả thằng kia? Còn có tí việc. Việc gì chứ? Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Vợ con đâu? Nó ở trong. Khang từ từ hướng về phía gian buồng ngủ. Ở bên trong ấy có thêm hai người mặc cảnh phục, chắc là công an xã. Họ đang khám nghiệm tử thi cho Cẩm. Tuy không vào trong được, nhưng Khang cũng trông thấy gương mặt tím tái vì máu không lưu thông được của vợ mình. Khẽ thở ra một hơi rồi quay lưng trở ra gian phòng khách. Bà Hai thì vẫn tiếp tục than trách. Trời đất ơi là trời, sao lại quá bất công vậy chứ? Cái nhà này có tội tình gì với ông đâu. Mẹ thôi đi. Có cái gì mà phải nhặng lên như vậy? Chết thì thôi mà. Mày nói vậy mà coi được hả? Chứ bây giờ mẹ muốn con làm gì nữa? Con hại chết cô ta sao? Là cô ta tự làm, cũng coi như là chuộc lỗi với con bé dâu. Chờ đợi thêm một lát, hai người công an xã bước ra, họ kết luận đây chỉ là một vụ treo cổ tự sát bình thường, nên gia đình có thể làm mai chay mai táng theo tục lệ. Về phần của Khang thì gã quả thật không có chút nào đau xót với người vợ quá cố, mà chỉ muốn làm sao cho sớm ngày hoàn tất tang lễ để đỡ rách việc. Ngay giữa trưa, bà ngay mời thầy về làm lễ khâm liệm cũng như tính ngày giờ chôn cất cho con dâu. Ông thầy leo nhau cầm mắt, ngồi lầm nhầm tính toán một lúc rồi bảo: con này mất giờ không quân được tốt cho nên phải làm lễ cẩn thận, chỉ ít thì cũng phải qua 4 ngày mới có thể hạ huyệt. Không, sao phải lâu như vậy? Thầy xem lại hộ tôi, trong này mai có thể chôn được không? Sao mà được chứ, có cái gì mà không được, thầy cứ xem cho tôi, còn không tôi tìm thầy khác. Có vẻ câu nói này khiến trong thầy Phật ý, ông ta đứng dậy quay sang bà hai. Gia đình bà đã không cần tôi xin phép, bà mời được ai đó thì cứ mời. Đừng mà thầy ơi, thầy. Bà hai có nói thế nào, ông thầy cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Khang cũng chẳng mời thầy bà nào khác, mà gọi cho vị sư thầy trên chùa ngày hôm trước làm lễ cho bé dâu. Để sư thầy này thì chỉ làm các nghi thức của nhà chùa, chứ không xem ngày giờ, nên toàn bộ đều do gã quyết định. Thế là cái tang lễ của Cầm chỉ được tổ chức vỏn vẹn trong 2 ngày. Bố mẹ cô tuy chẳng lấy gì làm thoải mái, nhưng vì quan niệm ở nhà quê, con gái đã theo chồng thì như bắt nước đổ đi, cho nên họ không thể nào can dự được. Tang lễ của Cầm vừa xong, Khang lập tức gọi ngay cho cô nhân tình của mình. Alo, em nghe đây. Em đang ở đâu đó, đã lên thành phố chưa? Em chưa, sao đấy? Mấy hôm nay không liên lạc gì với em cả, em cũng chẳng dám gọi. Chuyện của bé dâu sao rồi? Hôm trước ngành báo tin em muốn về thăm nhưng mà chả được. Anh không sao, chỉ muốn thông báo với em là Cầm cũng mất rồi. Cái gì ạ? Chị Cầm mất? Khang gật gù kể lại sự việc của vợ mình treo cổ. Trời đất ơi, cái chuyện này tội chị ấy quá. Thế khi nào đem xong việc? Em hả? Chắc mai mốt đây. Em lên lại còn anh. Ngày hôm nay anh sẽ lên. Sao lên sớm vậy? Không phải là lo cúng bái cho chị hả? Không, ở nhà đã có mẹ anh lo. Về lại anh cũng không muốn ở đây. Thôi anh tính như vậy thì em cũng không cản. Khi nào lên thì chúng ta gặp nhau. Cuộc gọi kết thúc, ở phía đầu dây bên kia, anh như mừng như thể chết đi sống dậy. Cô nhảy cẫng lên rồi quay sang: Thiên ơi Thiên. Thiên lúc này đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc để mai về quê. Vì mấy hôm nữa thì cô sẽ làm lễ dạm ngõ với người bạn trai của mình. Nghe tiếng gọi, Thiên liền bước ra. Có chuyện gì đấy? Xong rồi mày ơi. Xong cái gì? Cô ta chết thật rồi. Sao nhanh thế? Ừ, anh Khang vừa mới gọi điện thông báo chết rồi. Chết cả mẹ lẫn con. Bây giờ thì không ai có thể ngăn cản được tao. Chúc mừng mày nhé. Như vậy tao có về quê an tâm. Cái chuyến này phải ăn mừng lớn. Mời lại thêm một hôm được không? Tao mời mày đi ăn nhà hàng. Thôi, tao về không các cụ lại chửi lên để khi khác. Ờ, thôi tao biết rồi. Đúng thật là nhờ mày, chứ không tao cũng chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào cả. Tao với anh Khang mà có đến được với nhau á, thì công của mày là lớn nhất đó. Tiên liền cười rồi đáp: Thế thì đến đám cưới của tao phải để cái phong bì cho nó dày vào nhá. Nhất trí, sao ít được chứ, mà cứ yên trí. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, Ánh và Khang cũng đã gặp được nhau. Do không có Tiên cho nên Khang dọn sẵn và ở cùng Ánh. Tối nay sau khi ăn cơm, Khang nằm vật ra chiếc giường trong căn nhà trọ của người yêu rồi thiếp đi. Và rồi trong giấc mơ anh lại nhìn thấy cảnh tượng khá mờ ảo. Trong đó Cẩm đang bế con dâu đứng ngay phía trước mặt. Trong gương mặt của cô giận dữ lắm, và rồi tất cả tan biến như một màn sương mỏng. Tiếng chuông điện thoại kéo Khang ra khỏi giấc ngủ. Anh nhận ra cái tên bà hai hiện lên trên màn hình. Và tất nhiên là Khang không hề muốn nghe. Anh tắt chuông để chế độ im lặng. Đúng là phiền phức mà. Sáng hôm sau, Khang thức dậy trễ vì công việc ở kho bãi tiếp tục bị đình trệ. Khang nhổm dậy bước xuống giường. Ở phía gian bếp nhỏ dưới nhà có tiếng xèo xèo phát ra, cùng với một mùi thơm sộc thẳng vào mũi. Anh ơi, em nấu gì ngon vậy? Anh dậy rồi hả? Thấy mấy hôm nay anh có vẻ ốm mệt cho nên em nấu món vịt tiềm thuốc bắc cho anh tầm bổ đấy. Ngày tiền thôi đã thấy ngon rồi. Cơm nữa anh đừng có mà nịnh. Anh có nịnh em đâu. Thôi, anh lo đánh răng rửa mặt. Gọt hộ em mới trái cây trong tủ lạnh để trưa nay trắng miệng nhá. Ờ, anh biết rồi. Sát lát tới đây anh cũng sẽ có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Lát nữa sẽ biết. Đến bữa cơm cuối cùng, cái chuyện quan trọng mà Khang ấp ủ được tiết lộ, đó là việc gã đã dự định khoảng mấy tháng nữa, đợi tình hình lắng xuống sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn với ánh. Còn đám cưới thì chắc phải đợi hết mãn tang một năm của Cẩm thì mới có thể tổ chức được. Tất nhiên đây là thứ ánh mong muốn được nghe nhất. Nhưng rồi cô cũng giở vờ rồi hỏi: anh làm như vậy không sợ gia đình anh với mọi người đánh giá à? Cái gì mà phải sợ chứ, mình sống cho mình chứ có sống cho họ đâu. Lần này thì anh chả còn ai ngoài em cả, em hiểu không? Em biết rồi, anh an tâm, em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của anh bây giờ phải nói là hạnh phúc lắm. Cô không còn vướng bận vì chuyện người vợ và đứa con của chồng. Khang cũng đã chuyển sang đầu tư hùng hạp với một người bạn để kinh doanh dịch vụ giao hàng ăn nhanh trong thành phố. Có thể nói chuyện hai người cưới nhau chỉ là vấn đề thời gian. Sáng hôm nay đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên ánh nhăn mặt, chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Thế vậy Khang liền hỏi: em sao vậy? Thế trong người không khỏe hay là em trúng thực? Em không sao. Anh đưa tay xua xua ra hiệu không có gì. Thế nhưng cơn buồn nôn lại đến thêm lần nữa. Cô gần như ói hết tất cả những gì mình vừa ăn. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đây là chứng rối loạn tiêu hóa hoặc đau dạ dày. Thế nhưng không, tình trạng kéo dài liên tiếp trong cả ngày hôm ấy. Cuối cùng thấy không ổn, Khang liền đưa vợ hờ của mình đi khám. Sau khi khám tổng quát hơn một giờ đồng hồ, thậm chí còn cả xét nghiệm máu, hai người ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả trong lo lắng. Anh thì chốc chốc vẫn lên cơn buồn nôn bất chợt, nó đến nhanh và cũng đi rất nhanh. Một lát sau, một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói. Ông đưa mắt nhìn hai vợ chồng Khang rồi bảo: chúc mừng hai vợ chồng nhá. Chúc mừng chuyện gì vậy? Vợ cậu đậu thai rồi. Ông nói gì à? Tôi kiểm tra kỹ, cái thai được hơn 2 tháng tuổi rồi đó. Vị bác sĩ vừa dứt lời, Khang như muốn khóc thét lên sung sướng. Gã quay sang nhìn ánh, cả hai như không tin vào tay của mình. Nhưng quả đúng là ánh đã đậu thai, vậy mà bây giờ cô mới lên cơn ốm nghén. Ngay sau khi từ bệnh viện trở về, Khang ôm lấy nhân tình chật cứng, biểu lộ vẻ mặt hí hửng. Gã thầm nhủ: chồng mình ăn ở tốt, ông trời thương, mất con rồi cho nên bây giờ lại cho anh một đứa con nữa. Anh nhớ con bé dâu à? Không. Không thì sao lại nhắc? Nó mất rồi thì để cho nó nghỉ yên chứ. À, anh xin lỗi. Sau này chỉ được biết mẹ con em thôi đấy. À, tất nhiên. Không em thì ai? Mai đây để ăn mừng anh sẽ tổ chức một bữa tiệc ra trò. Em gọi điện cho Tiên, hỏi xem cô ấy có lên dự được không? Em biết rồi. Anh nhắc em mới nhớ để em báo tin. Tin mà nghe được chắc nó mừng không có kém gì em đâu. Ngay ngày hôm sau thì bữa tiệc thân mật cũng được diễn ra. Tuy nói không còn vướng bận gì, nhưng Khang cũng không mời mấy người đồng nghiệp cũ để tránh họ đàm tiếu không hay vì đứa con chưa chào đời. Cho nên thành thử ra bữa tiệc chỉ có gã, ánh, Tiên và Định, người chồng sắp cưới của cô. Khang chơi lớn lắm, bao nguyên cả một phòng VIP của nhà hàng. Bốn người ăn uống hắt hò vui vẻ đến tận nửa khuya rồi mới trở về nhà trọ. Nằm xuống giường, ánh nở một nụ cười để mãn nguyện rồi ôm lấy nhân tình: anh ơi, hôm nay em vui lắm. Anh cũng vậy. À mà em này, em đã tính chuyện đặt tên cho con chưa? Trời đất ơi, anh tính gì mà sớm vậy? Còn chưa biết con là con trai hay con gái cơ mà. Thì mình cứ tính cả hai đi, anh mong ngóng lắm. Cái này thì em thích tên Ngân, nếu là con gái thì em sẽ đặt cho con là Ngân, còn con trai thì cho anh chọn đấy. Được rồi, nếu là con trai anh sẽ đặt tên là Dũng. Anh muốn con của anh phải dũng cảm. Hai người cứ hú hí chuyện trò thêm một lúc cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó ở căn phòng kế bên, Tiền không hiểu vì sao lại không chợp mắt nổi. Phần vì cô không say, phần nữa là bụng dạ của cô cảm thấy bồn chồn. Nhìn sang bên cạnh, Định lúc này đang ngủ say như chết, không có phản ứng gì cả. Thế vì cứ nằm như vậy cũng chán cho nên cô bước ra ngoài, hướng xuống dàn bếp để lấy chút nước ấm hòa cùng mật ong và vài lát gừng sắt mầm. Cái thứ nước này có công dụng giúp cho đường tiêu hóa được ổn định. Nói là làm, Tiên nhòm dậy cố gắng rón rén đi thật nhẹ để tránh cho chồng thức giấc. Mở cửa ra đến nơi cơ còn chưa kịp hướng đến gian bếp thì đã giật mình, bởi vì trông thấy ở trước cửa phòng của anh lúc này đang có một bóng người. Ai đó, anh hả? Vì đèn đóm trong nhà lúc này đã được tắt hết, Tiên chỉ có thể thoáng thấy cái dáng của đối phương mà thôi. Cứ bước tới gần hơn. Anh, mày đó hả? Cái bóng người vẫn đứng yên, nhưng rồi khi chỉ còn cách đối phương chừng 2-3 bước chân thì bất ngờ cái bóng vụt biến mất. Chỉ trong chớp mắt, khỏi phải nói Tiên giật mình. Cái gì thế? Để cho chắc chắn, cô đỏ mắt nhìn chung quanh và quả thật là không có ai ở đó cả. Mình hoa mắt sao? Tiên lẩm bẩm. Thì bây giờ cũng chỉ có khi khả năng này là chấp nhận được, chứ người bình thường làm gì có ai biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Thôi không lăn man nữa, cứ bước xuống bếp làm cốc nước gần mật ong rồi sau đó trở về phòng. Chuyện về bóng người trước cửa cũng nhanh chóng được cô chìm vào quên lãng. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Ánh vì mang trong người cái bào thai của Khang nên được cưng chiều vô điều kiện. Thậm chí các còn bảo cô phải nghỉ việc ở cửa hàng để về nhà. Ngoài ra thì đồ ăn thức uống cũng toàn là những đồ đại bổ tốt cho thai phụ. Đơn cử như tối nay, sau khi ăn bát canh gà tẩm bổ, Ánh nằm bên cạnh Khang. Hai mắt của cô nhìn lên trên trần nhà, tay thì xoa xoa bụng. Niềm vui trong người tính đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi. Ánh hạnh phúc lắm. Đây là lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác làm mẹ, cho dù chưa cưới xin gì. Nhưng cảm giác bản thân là người chiến thắng nó thú vị lắm. Không biết đứa con này của cô là trai hay là gái. Nếu là trai thì nên đặt tên là gì? Còn gái thì đặt tên là gì? Mải mê với những suy nghĩ ngổn ngang, anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tuy nhiên giấc ngủ này chưa được bao lâu thì cô bị đánh thức bởi một âm thanh xa lạ. Theo phản xạ cô nhau mắt mở cặp mắt ra. Âm thanh đó lại vang lên. Và lúc này cô mới nhận ra được nó giống như là những tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ ngoài phòng vọng lại. Ai vậy nhỉ? Ánh nhòm người ngồi dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Khang lúc này vẫn đang nằm bên cạnh. Vậy thì trong nhà đâu còn ai nữa. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần và nó dừng lại trước cửa phòng. Trong lúc Ánh còn chưa biết nên gọi Khang dậy hay không thì cánh cửa bắt đầu được mở ra. Và rồi cô phát hoảng khi trông thấy đứng trước mặt của mình là một bóng người. Và bóng người này không xa lạ gì với cô. Một người cũ, không, một kẻ thù mới đúng. Cực cấm. Anh gọi ấp úng cái tên của bóng người trước mặt. Đúng là Cầm đang đứng trước mặt của cô. Cô đứng đó nhoẻn miệng cười với Ánh, một nụ cười hết sức ma quái và bí ẩn. Gương mặt tái nhợt không chút sinh khí, hơi thở có chút sợ hãi. Anh dần lùi về phía đầu giường. Nhưng chỉ lùi được một chút lưng cô chạm phải vách tường. Anh ú ớ. Cầm, cô. Cầm vẫn không nói gì cả, chỉ đứng đó mà cười. Phải đến một lát sau anh mới trông thấy cái bóng của đối phương từ từ tiến lại chỗ của mình. Lúc này mới thực sự đáng sợ. Cầm cúi xuống rồi nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô. Tiếng cười kinh dị của Cầm rền vang. Chỉ trong chớp mắt cô vụt biến mất. Anh cũng giật mình bừng tỉnh ngay lúc ấy. Căn phòng này lúc vắng lặng, ngoài cô và Khang đang ngủ say bên cạnh thì không còn ai. Anh ôm lấy bụng của mình thều thào trong tiếng thở dồn dập. Chỉ là mơ thôi mà. Tự trấn an xong, anh lúc này đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang đọng trên trán rồi thở từng hơi đầy nặng nhọc. Mẹ nó chưa làm hết cả hồn. Chắc do mình đang mang thai nên là nghĩ ngợi rồi mơ thấy lung tung mà thôi. Đúng lúc này cơn buồn nôn do ốm nghén lại tiếp tục xuất hiện. Không một chút chần chừ, cô nhanh chóng bước xuống giường rồi mở cửa phòng. Tiến xuống nhà vệ sinh. Nhưng mà chuyện lạ đâu chỉ dừng ở đó. Bởi lần này anh không nôn ra đồ ăn hay là nước bọt như mọi khi, mà thay vào đó là một hỗn hợp màu đen hôi thối tành đến lợm cả giọng. Cái gì thế này? Mà chuyện không hề dừng lại đó. Sau khi anh về lại giường thì tiếp tục nằm mơ thấy Cầm. Lần này cô còn nắm theo cả con bé dâu. Hai mẹ con đứng nhìn rồi nhếch mép nở một nụ cười đầy quái dị. Quá kinh hãi, anh bật dậy rồi hét lớn. Tiếng hét lần này làm cho Khang bừng tỉnh. Cả bấu lấy cánh tay của nhân tình lanh mạnh. Cái chuyện gì vậy em? Anh ơi, em sợ lắm. Sao lại sợ? Em thấy... Thấy ai? Tuy nhiên cô nhanh chóng khựng lại, bởi không dám kể về giấc mơ vừa rồi. Không có gì đâu, em chỉ gặp ác mộng thôi. Trời đất ơi, bớt xem kinh dị lại đi, xong rồi lại mơ mộng ảnh hưởng đến con đấy. Em biết rồi. Sáng hôm sau, Khang có một cái đơn hàng mà từ chiều ngày hôm qua cả đi giao nhưng không liên hệ được với người nhận. Hôm nay nếu thử giao lại lần nữa không được, chắc phải trả hàng. Để tránh trường hợp như hôm qua, cái lấy điện thoại rồi ấn gọi cho số kia. Lần này thì có chút khác biệt khi rất nhanh có một giọng nói vang lên. Alo, ai đó? Chào chị ạ, tôi đến giao hàng. Hôm qua tôi gọi mà không có liên lạc được. À vâng, bây giờ tôi có nhà anh cứ đến giao đi. Vâng ạ, tôi đến ngay. Khang gật đầu và cầm cái túi thùng đồ khá nhẹ cân, bỏ vào cái giỏ ở sau xe rồi cứ như vậy lái đi. Chạy đến đúng địa chỉ kia, nhưng một lần nữa cánh cửa khóa từ bên ngoài bằng một ổ to tướng. Khá nhíu mày gọi lại số điện thoại kia thêm lần nữa. Alo. Vâng chị ơi, tôi đến mà cổng khóa. Anh cứ bỏ vào đó đi, hết bao tiền? Của chị chi phí giao nhận và tiền hàng là 200. Tôi để tờ tiền ở trong cái kẹt ở cửa ấy. Anh lấy rồi không cần thối đâu. Vâng, để tôi xem thử. Khang bước tới đưa tay kiểm tra và thật bất ngờ, Khang nhận thấy trên cái bàn lề gần kẹt cửa là một tờ 500 còn khá mới. Trời đất ơi, chị hào phóng quá, tôi cảm ơn. Có gì đâu. Mà chị để hàng như thế này không sợ mất hả? Không, anh cứ để đó đi, tôi cảm ơn anh. Cuộc gọi kết thúc, Khang hí hửng nhét tờ tiền vào trong túi rồi quay lưng lái xe rời đi. Đến gần cuối ngày, cái trở về với cái mặt bằng kho bãi cùng với người bạn để tổng kết những đơn hàng trong ngày. Tuy dịch vụ mới mở ra thôi, nhưng mà người bạn kia có quen biết với những bên làm quảng cáo nên số lượng đơn hàng cũng khá nhiều. Hai người dự tính sắp tới có tuyển thêm nhân viên. Vợ chồng thấy người bạn của mình, Khang đã reo lên. Sao rồi? Mấy đơn hàng đã giải quyết hết rồi chứ? Xong cả rồi. Mà cái đám khách khứa này kẹt xỉ thật đó. Tính toán từng đồng, rõ ràng tiền hàng là 99.500 đồng. Vậy mà còn đứng kỳ kèo bảo sao là ta không có thối cho họ 500. Mẹ kiếp chứ. Ta mỏi đầu ra cái tờ 500. Thế là ta đành thối luôn 1.000 cho chẵn. Thế thì mày xui rồi, còn tao trái ngược đây. Hôm nay ta gặp một vị khách sộp lắm. Sộp thế nào? Bà vo vài chục hả? Không, tiền bon giá trị gấp đôi cái tiền hàng đó. Cái gì, mày đừng đùa thế chứ. Ta nói thật đó. Mày có nhớ cái đơn hàng ngày hôm qua mà mình gọi mãi không ai nghe máy không? Tao nhớ. Đây này, hôm nay tao giao được đơn hàng có 200, nhưng mà người ta cho tao luôn cái tờ 500. Vừa nói, Khang vừa móc tờ tiền trong túi. Vì nó có hơi chút đặc biệt cho nên gã nhét vào túi quần trống ở bên phải, chứ không nhét chung với tiền hàng trong này. Thế nhưng rồi khi tờ tiền được cầm ra thì Khang giật mình. Cái gì thế này? Bàng hoàng bất ngờ là những gì gã có lúc này, bởi vì cái tờ tiền đúng là 500 thật. Tuy nhiên bây giờ nó lại là tiền âm phủ, chứ không phải là tiền lưu hành bình thường. Người bán kia thì cười lên hô hố. Mày cũng giỏi pha trò đấy. Nhưng khi nhận ra vẻ mặt nghịch đi của bạn thì anh ta cũng ngừng lại. Trời đất ơi, hay là có khi nào mình bị lừa không? Mày giao đó lúc nào? Ta giao lúc sáng nay. Thế thì có khi sáng ra mắt mũi của mày kèm nhèm nhìn nhầm đó. Mẹ kiếp, thế mà tao cứ hí hửng là vớ được mối ngon. Thôi coi như là xui đi. Giờ làm gì được, nhiều khi cái địa chỉ đó còn là địa chỉ giả đó. Người ta lấy hàng rồi đi mất. Khang thở dài một hơi để thiểu não. Cả ngày vui vẻ hí hửng vì tờ tiền này, mà cũng chính vì nó bây giờ gã chẳng còn chút sức sống. Số tiền không nhiều nhưng mà cảm giác bị lừa nó cay cú lắm. Đã vậy bây giờ gọi thì thuê bao không liên hệ được. Thế là từ trên đường trở về nhà, gã ghé ngang qua căn nhà kia. Tuy biết là vô vọng nhưng không hiểu sao gã cứ muốn qua đó để xem thử cho biết. Và rồi khi đến nơi, Khang đứng khựng lại, bởi tuy căn nhà vẫn đang khóa kín cửa, thế nhưng cứ thu hút ánh nhìn của gã. Đó là thùng hàng còn nằm đúng vị trí mà lúc sáng gã đã bỏ nó. À, mày chưa lấy hàng hả? Được lắm. Không một chút chần chừ, gã lái thẳng xe đến trước cổng rồi bước xuống. Cuộc gọi tiếp theo được Khang gọi cho số kia, rất nhanh có người ngắt máy. Alo. Này, cô chơi tôi hả? Cô dám đưa tiền âm phủ lừa tôi? Hiện tôi còn đang giữ gói hàng của cô. Bây giờ cô có chịu thanh toán không? Một tiếng cười vang lên khiến cho Khang cựng lại. Cái chợt nghĩ chắc đây là hành động trêu đùa phá hoại, chứ thật ra cái gói hàng này chẳng có giá trị gì. Mà giờ thì gã cũng phát hiện ra nơi gửi hàng chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ nhỏ ghi tên và số điện thoại, chứ không hề có địa chỉ. mà hai cái thông tin này làm giả thì hết sức dễ dàng. Sẵn đang trong cơn bực bội, càng nghiến răng xé toạc luôn cái gói hàng. Từ bên trong một đồ vật rơi ra. Cái đồ vật này khiến cho Khang thêm một lần nữa chết đứng. Nó là một con búp bê làm bằng vải, và ngoại hình con búp bê này giống hệt búp bê mà gã tưởng mua cho con bé dâu. Cái gì thế này? Khang giật đùi lại đằng sau, tay buông luôn cái hộp giấy. Thế nhưng rồi gã cũng nhanh chóng xua tay. Thôi chắc là không có gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà. Mà kiếp lần sau mình phải dặn dò mọi người cẩn thận hơn mới được, khi nhận mấy cái đơn hàng không có địa chỉ. Cùng lúc đó ở nhà thì anh vừa trải qua một giấc ngủ. Trong lúc đợi nhân tình đi làm về, từ nó chỉ kéo dài hơn một nửa giờ đồng hồ, nhưng thứ mà cô gặp trong mơ thì lại quá sức kinh khủng. Đó là hình ảnh của Cẩm, mà cô không chỉ hiện ra có một mình, còn có con bé dâu. Nó cứ chừng mắt nhìn liên tục vào cô như kẻ thù vậy. Nhưng tưởng đâu chuyện lạ chỉ có như vậy là hết, thế nhưng không. Ngay trong 2-3 ngày sau đó, anh cứ hãy chớp mắt là cô lại mơ thấy mẹ con của Cẩm hiện ra. Mỗi lần xuất hiện thì Cẩm cũng có ngoại hình kinh dị hơn lần trước. Đỉnh điểm là tối nay khi vừa chớp mắt được mấy phút thì Cẩm lại hiện ra. Trong ngoại hình của cô lúc này đầy giỏi bọ, chúng bò lúc nhúc khắp lớp da thịt trên mặt, cứ như trong những bộ phim kinh dị vậy. Giấc ngủ không ổn định nên sức khỏe của anh cũng bị ảnh hưởng theo. Cô không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là hay cáu gắt, lo sợ và giật mình vì tưởng tượng có người nào đó đang nhìn mình. Thế tình hình càng lúc càng rối rắm, anh tìm tới chỗ bà thầy để nhờ sự giúp đỡ. Thật ra thì làm trước khi mà nghe tin Cẩm mất, cô bận sắp xếp công việc cũng như là đón Khang lên, cho nên chỉ thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản cho bà thầy chứ không đến gặp. Vợ trông thấy cô, bà ta bất ngờ lắm. Cô đến đây có chuyện gì vậy? Thưa cô, con có chuyện này gấp lắm, cô giải quyết cho con. Chuyện gì nói đi. Sau khi nghe ánh kể thì bà thầy lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Làm gì có cái chuyện lạ như vậy chứ hả? Phép thuật tôi làm âm binh âm tướng đều hết sức là tinh anh mạnh mẽ. Hay là cô làm có điều gì sai sót à? Ngày đến đây anh ngồi cố gắng nhớ lại mọi thứ. Thưa cô, con nghĩ kỹ rồi. Có khi nào là do con chưa hoàn tất đủ số ngày lễ mà có quan hệ sắc thịt nam nữ không hả cô? Trời đất ơi, cái đồ ẩu tả. Chỉ có việc còn con như vậy mà không có làm được hả? Con xin lỗi, chắc là do con nghĩ cạn quá. Cứ tưởng mẹ con kia chết rồi là xong, không cần phép linh nghiệm nữa cho nên hết kiêng cử. Và lại lúc đấy anh Khang lên đột ngột quá, con không có từ chối được. Nói cho cô biết, cái chuyện này lớn rồi đấy. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Tôi bảo cô chờ đúng ngày đúng tháng là để cho ông binh âm tướng áp giải vong hồn hay mẹ con kia đi. Đằng này chưa đùa ngày cô đã làm như vậy, phép thuật nào còn hiệu nghiệm. Nói cho cô biết, khi không bị bắt hồn đi thì họ với oán hận, hồn của mẹ con họ đang tìm cô để trả thù. Hơn nữa còn có... Thưa cô, có chuyện gì à? Tôi nghĩ cái bảo thai này không ổn đâu. Nếu cô cứ tiếp tục mang nó trong người, sau này nhất định nó sẽ hành cho cô chết đi sống lại, nhiều khi còn vong mạng. Bởi còn linh hồn của người phụ nữ kia hiện ra sắp hóa quỷ, chắc chắn sẽ dùng đứa bé trong bụng để hành hạ cô. Sao? Thầy ý thầy là bảo con phải... Đúng, phá nó đi. Không được, con không phá được đâu. Thầy xem có cách nào không? Chứ anh Khang mà biết con phá bỏ đứa bé này... Cách thì tôi chưa có tìm ra, nhưng mà cũng chỉ khuyến cáo cô vậy. Cô muốn giữ thì cứ giữ, đừng có hối hận là được. Trên đường về anh cũng có gọi cho Tiên để hỏi ý. Tiên thì khuyên cô nên bỏ cái thai này đi để cho an toàn. Con gái thì sau này kiếm cũng được. Thế nhưng anh nhất quyết không chịu, bởi bây giờ cô đâu có lý do nào để mà phá thai. Và lại nếu mà Khang phát hiện thì nhiều khi sẽ sinh ra nghi ngờ không còn yêu thương cô nữa. Trời đã tối, anh vẫn còn chưa thể nào thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu. Còn Khang tất nhiên là gã không hề hay biết gì. Trở về từ cái kho hàng, gã xách trên tay một phần đồ ăn khuya tầm bổ cho cô vợ hờ. Sau khi hâm nóng, gã bày nó lên bàn rồi khẽ gọi. Anh ơi! Em đây! Ra đây em! Có chuyện gì à? Cứ ra đây! Anh mở cửa đưa mắt nhìn đối phương. Sao vậy anh? Anh cứ mua cho một bát cháo hàu này, ăn đi cho có chất sắt. Em cảm ơn nhưng mà em không đói. Sao lại không có đói? Mọi hôm giờ này em cứ đòi ăn dặm mà. Bây giờ em chưa đói thật mà. Thế thôi, anh để trong tủ lạnh nhé, khi nào đó thì bảo anh hâm lại cho. Vâng ạ. Câu chuyện trò của hai người tạm ngưng. Khang mang bát cháo bỏ lại vào cái nồi, nhét vào ngăn tủ mát. Sau đó thì tranh thủ đi tắm rửa. Ánh thì trở về giường, không hiểu tại sao bụng dạ của cô cứ nôn nao. Nằm được một lúc thì Ánh liền thiếp đi. Trong cơn mê man ấy, thêm một lần nữa cô trông thấy Cẩm. Và đến giờ một nửa khuôn mặt của người phụ nữ xấu số này đã không còn ra thịt nữa mà lộ cả xương. Cẩm nhọn miệng nằm một nụ cười quái dị. Xương hàm của cô cứ đưa ra đưa vào, kéo theo cả mấy chiếc răng lởm chởm. Quá kinh hãi, Ánh bật dậy. Ở phía bên ngoài, Khang vừa tắm xong, nghe thấy tiếng hét của người yêu liền chạy tới. Em sao vậy anh ơi? Do quá sợ hãi nên Ánh gần như mất đi cả lý trí. Cô không ngần ngại mà kinh như vậy nói ra. Em sợ quá, em thích chị Cẩm. Em nói gì? Sao lại thích Cẩm? Cô ấy mất rồi cơ mà. Phải đến tận bây giờ anh mới định thần lại được. Ngay lập tức cô lắc đầu rồi xua tay. Không có gì, em chỉ là ngủ mơ thôi. Khang nhíu mày. Thật chứ? Có chuyện gì nói anh biết. Không có gì mà. Em đói rồi, anh đi hâm lại đồ ăn cho em nhé. Em đói rồi sao? Vâng ạ, anh mau đi đi. Ờ, anh biết rồi. Khang lắc đầu tỏ vẻ ra khó hiểu. Nhưng cả nghĩ Ánh đang trong thời kỳ mang thai, cho nên tính khí thất thường cũng là điều có thể xảy ra. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Hôm nay Khang tiếp tục về trễ. Nhớ lại chuyện đêm qua, gã rút kinh nghiệm không mua đồ ăn trước nữa, mà về hỏi xem Ánh thích ăn gì rồi mới mua. Đang còn cách cổng nhà trọ chừng chục mét, Khang có chút khựng lại. Bởi gái trông thấy đang có một bóng người ở đó. Ai vậy nhỉ? Và thắc mắc của Khang nhanh chóng được giải đáp khi mà dưới cái ánh sáng của chiếc đèn xe, anh nhận ra gương mặt đầy quen thuộc. Đó là Cẩm. Nhưng sao có thể chứ? Chẳng phải cô đã chết? Bất giác Khang thấy sống lưng của mình lạnh toát, như thể có một luồng điện chạy ngạt ngoang qua vậy. Ở phía đối diện, Cẩm nhận miệng cười. Khang thắng gấp khiến cho cả người vào xe chao đảo. Đến khi ngước mắt nhìn lên, cái chẳng thấy Cẩm đâu nữa. Mình vừa rồi thấy có điều gì đó không đúng, Khang liền lắc đầu. Chắc là hôm nay mệt quá cho nên mình hoa mắt mà thôi. Cái lý do này có vẻ là hợp lý, cho nên Khang không nghĩ thêm nữa mà lấy chiếc xe đến trước Cẩm. Còn chưa kịp lục tìm chiếc chìa khóa thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Sau khi lấy nó ra thì cái tên của bà Hai hiện lên. Alo, con nghe đây. Mày đang làm gì vậy? Có rảnh không? Mày nói chuyện này một chút. Chuyện gì vậy ạ? Hôm trước mẹ cũng gọi là việc cái chuyện này, nhưng mà không liên lạc được với mày, bận rộn quá hả? Vâng ạ, con bận lắm. Bây giờ đang làm công việc mới. Nhưng mà sang tuần mày sắp xếp về được không? Về làm gì ạ? Ở nhà chuẩn bị làm lễ cúng cho con Cẩm. Chẳng phải lần trước con đã bảo với mẹ, mẹ cứ lo liệu chuyện đó. Hết bao nhiêu tiền mẹ nhắn con gửi? Lần này không phải là cái chuyện tiền nong. Cái lễ này cũng không phải là lễ cúng bình thường, mà là lễ cầu siêu cho con bé. Cầu siêu? Để làm gì? Mẹ không biết đâu. Mấy hôm vừa rồi chuyện ở nhà rối rắm lắm. Người ta thường xuyên thấy vong hồn con Cẩm nó hiện về. Mẹ sợ con bé chưa siêu thoát rồi cứ lảng vảng tội nghiệp. Mẹ mới làm lễ cầu siêu, mà thầy bảo phải có con về mới hoàn tất. Ngày đến đây cộng với chuyện vừa gặp, Khang gần như không tin vào tay của mình. Mẹ đừng đùa vậy chứ, con không có vui đâu. Cái thằng này, ai thèm đùa. Mẹ có tranh thủ về để cho mẹ tình thầy chủ về làm lễ cầu siêu được không? Chứ tao thấy nó như vậy cũng xót lắm. Phong hồn vất vưởng đói khát, lạnh lẽo làm sao mà chịu nổi. Thôi, con đang bận lắm. Về cái gì mà về chứ? Mẹ chắc là bị ai đó dụ dỗ làm bằng cái chuyện mê tín dị đoan. Thật đúng là... Cái thằng này, mày... Không để cho bà ngay kịp nói hết câu, Khang lúc này đã cúp máy. Đúng là thật phiền phức, ma với trả quỷ. Có ngon thì tìm tôi đây này. Cuối ngày thì Ánh trở về thành phố với cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ. Tiền đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Cô thì không ở lại được qua đêm cho nên đành trở về. Không có cô bản thân, Ánh như mất đi một nửa sức mạnh. Cô giờ đây phải tự giải quyết chuyện này một mình. Về đến nơi cũng hơn 6 giờ tối. Hôm nay Khang không đi làm buổi chiều nên tranh thủ ở nhà chuẩn bị một mâm cơm với nhiều món ăn mà cô thích để tẩm bổ. Em về rồi hả? Vâng ạ, em về đây. Tiền đã ổn chưa? Anh nghe tin em báo mà anh lo quá. Cũng ổn rồi anh ạ. Thế thì tốt. Em mau đi thay quần áo, ăn xong mình đi chơi trung tâm thương mại. Anh sẽ mua cho một cái túi mới. Với lại mua một ít đồ bầu, chuẩn bị cho cái bụng của em, nó cũng lớn rồi mà. Không mặc mấy cái bộ này được đâu. Vâng ạ, em biết rồi. Anh gật gù đứng dậy rồi bước đi. Sự quan tâm cũng như yêu chiều cái bào thai của Khang càng khiến cho cô thêm phần khó xử. Nếu giờ mà phá bỏ thì có khi sẽ có tác dụng ngược, nhiều khi khiến cho gã từ mặt cô mất. Và rồi khi vào đến trong nhà vệ sinh, đang cởi bộ quần áo trước tấm gương, ánh giật mình bởi hình ảnh phần chiếu lúc này cho cô thấy ở ngay sau lưng có thêm một bóng người nữa, mà cái bóng người này không ai khác chính là Cầm. Vẫn với bộ dạng phân hủy kinh dị, cô đưa bàn tay để móng vuốt sắc nhọn của mình nhìn thẳng về ánh, như thể sẽ lao đến vậy. Quá sợ hãi, cô không còn quan tâm trên người mình đã không còn mảnh vải che thân, mà cứ như vậy mở cửa chạy ào ra. Cứu, cứu em với, cô mà. Khang nghe tiếng là thất thanh của ánh thì bật dậy khỏi bàn ăn, gã lao tới ôm cô nhân tình rồi lo lắng hỏi. Em sao vậy? Ánh lắc đầu nguầy nguầy, ánh mắt còn đầy sự sợ hãi. Em sợ quá, chồng ấy... Có chuyện gì? Có con gì trong đó hả? Rắn hay chuột? Không, em thấy... Chỉ còn một chút nữa để anh nói ra được nỗi sợ trong lòng, nhưng rồi cô ngừng lại. Không có gì, em thấy con rắn thôi. Trời đất ơi, em đừng có làm anh sợ vậy chứ. Từ khi nào em lại sợ rắn? Em xin lỗi. Thôi bỏ đi, lỗi phải gì. Mà xấu hổ quá, sao lại trần truồng như thế này? May mắn đóng cửa rồi đó. Bây giờ anh mới nhận ra tình cảnh hiện tại, cô lập tức chạy ào vào trong phòng, không tắm rửa gì nữa mà chỉ thay đồ. Một lát sau thì anh trở ra với bộ quần áo mới khang bất ngờ. Ồ, em không tắm à? Em tắm rồi. Thôi ta đi ăn thôi. Tuy nhiên cái bữa ăn đối với anh chỉ kéo dài được hơn chục phút, còn đang ngừng đũa miệng thì thầm. Em no rồi, em không ăn nữa đâu. Em đã ăn gì nhiều đâu. Vì là anh đã dày công chuẩn bị bữa ăn này, em nể mặt anh chút được không? Em muốn nghỉ, em không nuốt nổi. Hay là do anh nấu không hợp vị? Sao anh hỏi nhiều thế? Anh đầm ra cáu bẩn, cô gắt lên. Thế anh có vẻ lớn giọng, Khang tuy không muốn nhưng cũng đành chịu theo ý cô. Tiếp đến anh không nói không rằng chạy thẳng vào trong phòng. Rõ ràng sự việc vừa nãy trong nhà vệ sinh hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của cô. Bởi đây chính là lần đầu tiên Cầm xuất hiện bên ngoài giấc mơ. Như vậy thì ở lần sau không biết cô ta sẽ còn xuất hiện ở đâu và làm những gì nữa. Việc cô cần làm bây giờ là phải cố gắng lấy lại sức. Nhưng không ngủ được thì làm sao có thể thực hiện được chuyện này. Và rồi bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Cô lập tức nhổm dậy khỏi giường, tiến tới góc phòng. Anh mở trong hộp tủ lục ra tìm được một lọ thuốc màu trắng. Đây là một loại thuốc mà lúc trước có thời điểm Tiên còn ở cùng, cô cãi nhau với người yêu cho nên mua về. Cầm lọ thuốc trên tay, anh lúc này lẩm bẩm. Uống một viên chắc là không sao đâu nhỉ. Không chần chừ thêm, cô mở nắp lấy một viên rồi cho thẳng vào trong miệng. Tác dụng của thứ thuốc nhanh chóng phát huy khi mà cơn buồn ngủ ập tới. Anh thả người nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói vài câu bâng quơ gì đó rồi chìm vào trong giấc ngủ. May mắn là cô cứ nằm như vậy một mạch cho đến tận sáng mà không mơ thấy Cầm xuất hiện. Sáng hôm sau, anh thức dậy với một sự phấn chấn không hề nhẹ. Cô cuối cùng cũng tìm ra được cách tạm thời tránh khỏi sự ám ảnh của tình địch. Được vài lần thì thành quen, nhưng ngày tiếp theo anh tiếp tục sử dụng thuốc để đảm bảo giấc ngủ. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Sáng ngày khi thức dậy thì cô đi vệ sinh, thì nước tiểu của mình có màu đỏ. Cái gì thế này? Tình trạng chảy máu này kéo dài cả ngày. Tất nhiên anh đang mang thai, làm sao có thể tới tháng. Lượng máu mất mỗi lúc một nhiều khiến cho cô chóng váng. Cô lấy điện thoại gọi cho Khang. Anh nghe đây, có chuyện gì? Anh ơi, cứu em. Chỉ nói được vài câu anh đã chìm vào cơn mê man. Tỉnh dậy trong phòng bệnh, anh ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Mình đang ở đâu đây? Anh Khang ơi. Từ bên ngoài một cô y tá bước tới. Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy trong người thế nào? Có đau hay nhức mỏi gì không? Để em gọi bác sĩ. Tôi bị gì vậy? Cô y tá nhìn cái bảng ở dưới thành giường rồi thì thầm. chỉ được bác sĩ thông báo là đã sảy thai do tác dụng phụ từ lượng thuốc ngủ mà mình sử dụng. Chứ hết khả năng làm mẹ của chị gần như là không thể. Không, làm gì có cái chuyện hoang đường vậy, tôi còn khỏe lắm. Biết là khó tin nhưng mà đây là kết quả, chỉ có thể xem xét nghiệm lại, nhưng mà thường thì sẽ không thay đổi được gì đâu. Quá đau đớn, Ánh gào khóc mà quên rằng trong phòng lúc này còn có cả Khang. Cả ta lúc này trợn mắt nhìn cô. Ánh, sao cô lại uống thuốc ngủ? Anh ơi, em cái chó gì chứ, cô trả lời tôi. Tôi không đủ cưng chiều cô hay sao mà đến nỗi cô phải uống thuốc ngủ? Không phải, anh em giải thích chuyện này là do... Thôi, cô cầm họng lại đi, quá đủ rồi. Tôi không muốn nhìn mặt cô là kẻ giết người. Câu nói này của Khang khiến cho Ánh ngừng lại. Còn gã thì cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Sáng hôm sau Ánh được xuất viện, nhưng cô gọi mãi không thấy nhân tình nghe. Thế là đành phải bắt xe về căn nhà trọ. Vì đến nơi cô gọi điện và những gì nhận được chỉ là những tiếng tít tít đầy vô nghĩa. Trời đất ơi, anh đi đâu vậy chứ? Làm ơn nghe máy đi. Vừa đến cuối ngày Khang mới ló mặt về, nhưng gã trong tình trạng say khướt còn không biết trời trăng mây gió. Còn về Ánh, nỗi đau mất đứa con còn chưa nguôi, có lẽ tiếp tục đối diện với sự xuất hiện của Cẩm trong giấc mơ. Tuy nhiên điều cô không thể ngờ được nhất chỉ là trong một tuần sau đó, Anh phát hiện Khang nhắn tin và gọi điện với một cô gái khác. Khi hỏi dò thì lập tức gã đã gạt phăng đi rồi lật bài ngửa. Cái loại như cô đừng có mong cưới xin gì nữa. Chúng ta chia tay. Chúc cô ở lại hạnh phúc với đống thuốc ngủ của mình. Dứt câu, Khang bỏ đi để mặc Ánh cứ như vậy gọi điện thế nào các cũng không phản hồi. Có bất lực và phẫn uất, Ánh nhìn lọ thuốc ngủ. Nó còn khoảng hơn chục viên. Thế là cô mở nắp ngửa cổ rồi nốc cạn. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi Khang hay tin chạy đến bệnh viện thì đã nhận được thông báo Ánh không qua khỏi. Lại thêm một người phụ nữ nữa rời bỏ gã mà đi, nhưng Khang đâu có mảy may chua xót hay buồn bã. Trường hợp của Ánh lại khá là thoải mái, vì gia đình cô không biết về mối quan hệ của hai người, cho nên gã cũng chẳng cần vướng bận tiếp tục cư cầm những cô gái mới quen nữa. Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Khang không biết được rằng cô này cũng đã có người yêu và cái người ấy là một đại ca giang hồ. Chuyện gì cũng đến, gã trên đường đi làm về thì bị một đám xã hội đen xăm chủ kín người chặn lại, dùng gậy gộc đánh cho một trận như tử. Trong số những cú đánh ấy, có một cú vụt ngay vào sau gáy khiến cho Khang bị liệt nửa người, đầu óc thì ngơ ngơ lúc tỉnh lúc mê. Tình trạng của gã kéo dài cho đến tận hơn 3 năm, Khang cắn lưỡi tự tử trong căn nhà trọ. Khi đến nhà xác nhận thi thể con trai, bà hai còn thoáng trông thấy, hình như bên ngoài hành lang có một bóng người quen thuộc. Cái bóng này ẩn hiện rồi biến mất trong đám đông bác sĩ và bệnh nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.